Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2269, chương 227. Một cái này thù lao không sai a. Cầu nguyệt phiếu, Rama cũng là không nghĩ tới. Ban đầu ở Adelaide trong tu đạo viện nhìn thấy bộ kia quỷ dị bích họa bên trong. Đúng là có dấu dạng này huyền cơ. Dựa theo La Follier lời giải thích, vị kia ẩn cư tại Adelaide trong tu đạo viện luyện kim thuật sư lai lịch nên tương đối lớn. Bằng không không sẽ có được cữu thần ma cụ chính phẩm. Càng sẽ không dẫn xuất to lớn ma đạo sự cố. Nhất cuối cùng cũng bị ép phong ấn tại bích họa bên trong. Dùng cái này tới ngăn chặn tai hại tiến một bước khuếch tán. La Follier liền nói cho Rama. Châm đối với chuyện này, Alderzer Vương quốc ma đạo kỹ sư nhóm còn tại chẳng phân biệt được ngày đêm tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, đợi một thời gian, có lẽ có thể đem vị này luyện kim thuật sư cho giải cứu ra. Thậm chí đạt được đối phương thành quả nghiên cứu, ý nghĩa không thể bảo là không lớn, đến mức cứu thần ma cụ, tựa hồ bất quá là vị kia luyện kim thuật sư vật siêu tập. Tại vị kia luyện kim thuật sư đem tự thân phong ấn tại bích họa bên trong lúc bị thuận tiện mang vào mà thôi. Xét tới điều này, Alderzer Vương quốc mới có thể đem hắn đơn độc lấy ra. Vốn là dự định mượn cơ hội này bày ra đối dị cảnh lực lượng nghiên cứu, thậm chí nghiên cứu ra cữu thần huyền bí. Thế nhưng cái này đầu đề còn không có bày ra, cất giữ trong ma đạo sở nghiên cứu bên trong cữu thần ma cụ liền bị thánh diệt phái người cho đánh cắp, bị thánh diệt phái dẫn tới quốc gia này. La Follier vì đoạt về cữu thần ma cụ, một đường truy tìm lấy thánh diệt phái tung tích, sau cùng đã tới Tokyo. Gerju chính là thu được tin tức này, vì dự phòng thánh diệt phái làm sằng làm bậy, mới vừa tự mình một người đi tới Tokyo, tìm được La Follier, nắm nàng mang tới nơi này. Chỉ là, khi bọn hắn đến nơi này lúc, thần thằng hồ đáy đen sắc sớm đã phá toái, triều long xuất thế, phong xà thành triều, Rama cũng là trước một bước tìm được thánh diệt phái người, cùng thánh diệt phái tội trạng thần kỵ sĩ phát sinh xung đột. Thế là, làm ra không cần chính mình tham gia phán đoán, La Follier liền bình yên đợi tại thần tự đa trong đền thờ, dùng ma thuật quan chiến, lại bị có được tuệ nhãn cùng tâm nhãn Rama cho bén nhạy phát hiện, dẫn đến Rama sinh ra đề phòng, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc. Phát hiện vị này ở sau lưng quan chiến vương nữ điện hạ tồn tại. La Follier có vẻ như cũng biết mình sớm đã bị Rama phát hiện. Đối với cái này, La Follier không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không hiểu vui vẻ đối Rama mở miệng. Một quãng thời gian không thấy, thực lực của ngươi lại tăng lên, mà lại thế mà đem nguyên sơ cho triệt để tiêu diệt. Chiếm lấy đệ tứ chân tổ ma lực cùng quyến thú, đem đệ tam chân tổ Chaos Bright đều cho đánh ngã, thật không hổ là ta yêu, đây mới là ta nhìn chúng nam nhân. Như thế mập mờ lời nói, đổi lấy không chỉ có là Rama bạch nhãn, càng là hắn trong cơ thể servant các thiếu nữ bất mãn. Bất quá, đối với La Follier tồn tại, một đám servant các thiếu nữ cũng là ghé mắt không thôi. Lại có thể là một nước vương nữ điện hạ sao? Masu có chút bộ dáng giật mình. Thật xinh đẹp a, Serenity trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Này tựa như tinh linh mỹ lệ tướng mạo cùng cực kỳ gần sát tự nhiên linh tính khí tức. Cùng Quế Ni Vi Nhi thật giống. Bất quá nàng tựa hồ không giống Quế Ni Vi Nhi như vậy thuần túy. Luôn cảm thấy có chút vương tỷ cảm giác. Alchia, Onto, cũng là không hiểu nghi ngờ đọc, lập tức lại nhíu mày giống như nói thầm dâng lên, thuần khiết vô hà công chúa điện hạ sao? người thật đúng là quen biết đủ loại người a. Jin, on the thì châm chọc giống như thế đối Rama lên tiếng. Rama không để ý đến những nha đầu này, bởi vì đường đường một nước vương nữ, tự mình truy kích tập kích quốc thổ phần tử khủng bố đảo là không gì đáng trách. Nhưng người không thể nào là đơn độc hành động, nhất định có Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, người đi theo a. Rama khóe miệng co giật giống như lên tiếng. Những cái kia trung thành tuyệt đối kỵ sĩ sẽ không phải là bị ngươi đơn phương hất ra. Chẳng những không có đang tìm kiếm Thánh Diệt phái người, còn có thể tại Tokyo bên trong thất kinh tìm ngươi a. Nghe vậy, La Folier lần nữa nháy nháy mắt. Ngươi nói xem, lời nói tương tự, La Folier lại không nữa lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Ngược lại giống là cố ý giả ngu một dạng, qua loa đến tương đương vụng về. Nhìn đến đây, tin tưởng, ai cũng có thể minh bạch. Rama lời giải thích cũng không phải bắn tên không đích. La Folier, Yukina vô lực giống như kéo đứng thẳng rơi xuống bả vai. Vừa nghĩ tới vị công chúa điện hạ này lại bốc đồng hất ra tùy tùng, lẻ loi một mình khắp nơi loạn đi dạo, Yukina liền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được kỵ sĩ đoàn người đến tột cùng hoàng thành cái dạng gì. Đương nhiên, chính phủ các cao tầng khẳng định cũng luống cuống. Alderzer vương quốc công chúa điện hạ thế mà tại quốc gia của mình mất tích. Một cái kia không làm được, tuyệt đối là đầy đủ ngoại giao vấn đề. Đến lúc đó, quốc gia này sợ là đến chịu không nổi. Tạo thành tất cả những thứ này là Folier liền còn là một bộ không quan trọng bộ dáng, thậm chí còn vui vẻ. Ngược lại, Thánh Diệt phái loạn đảng đã giải quyết, cữu thần ma cụ cũng bị yêu bồi thường thu. Mục đích chuyến này của ta đã có khả năng trực tiếp tuyên bố song thành. Vậy coi như là phụ vương đều không thể trách tội ta. Vẫn phải tán dương ta khôn khéo tài giỏi. La Folier liền đã tính toán kỹ hết thảy, hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng cũng là thỏa mãn, nhưng làm nàng mất kỵ sĩ đoàn đoán chừng liền đến xui xẻo. Toàn bộ đều chờ đợi bị phạt đi. Có một cái bốc đồng ông chủ, thật là đủ loại không thương nổi a. Liền Rama trong cơ thể Seven nhóm đều vì này yên lặng. Nhìn một chút, cái này là cái gọi là vương thất bên trong người, quả nhiên không coi ai ra gì. Ngươi nói đúng không? Khô quát vương, Jin, on the, chế diễu giống như có ý riêng. Có phải hay không cùng những cái kia công chúa kỵ sĩ sinh ra cộng minh a? Bị quốc gia cho ra bán khí cầu nữ. Ao chay la, on the, một điểm ba động đều không có đổi trở về. Nhìn một chút tới vị công chúa điện hạ này rất khó đối phó a. Serenity đối la Folier lại là có chút thấy sợ hãi, luôn cảm thấy có thể từ nơi này vị vương nữ trên thân thấy Đờ Vanh Si thân cùng với Marie vương hậu. Cái bóng, Masu cũng nở nụ cười khổ. Rõ ràng, là Folier cái kia có chút tự do không bị cản trở cá tính, nhưng một đám servant các thiếu nữ đều sâu cảm xúc. Các nàng ban đầu cũng là tính rõ ràng chủ. Thấy là Folier biểu hiện về sau, ngược lại có chỗ trải nghiệm. Mà lúc này đây, La Folier đã đi tới Rama trước mặt. Muốn đem cữu thần ma cụ tiến vào hiến cho ta không? Yêu, La Folier trừng trừng nhìn chằm chằm Rama, trên mặt thủy chung mang theo mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ cho ngươi sao? Đây chính là chiến lợi phẩm của ta a. Rama không có chút hảo khí nói, cái kia nếu không ta cũng thanh toán một chút thù lao cho ngươi thế nào? La Folier chẳng những không có thấy nhụt chí, ngược lại là tràn đầy phấn khởi mà nói, giống chiều bên trong cự long như thế, không mảnh vải che thân ôm ngươi, cái này thù lao nên rất không tệ a. Nói xong, La Folier thế mà không nói hai lời cởi ra cổ áo, bắt đầu cởi quần áo ra. Rama kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài. Đừng thoát, Rama đuổi tóm chặt lấy tay của nàng. Ngươi đang làm gì a? La, Folia, liền Yukina đều luống cuống. Lại là chẳng những không có trách tội La, Folia. Ngược lại chừng Rama liếc mắt. Nhường Rama có loại ói máu xúc động. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ta cũng không có bảo nàng thoát a. Đoàn người cứ như vậy náo loạn lên. Ai nha nha, thật là đáng tiếc. Chỉ có Gerzu ở nơi đó gương mặt tiếc hận. Tựa hồ là thật rất muốn nhìn đến công chúa điện hạ cởi áo dáng vẻ. Đến mức Rama trong cơ thể sơ vần các thiếu nữ đã sớm không phản bác được. Lúc này trong lòng của các nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Quả nhiên là cái tự do không bị cản trở công chúa điện hạ. Liền là chuyện như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.